mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, trận pháp 1, Yến Thần cảm thấy chính mình ở tìm ngược. LTPGT, mình biết rõ không chịu kia mẫu từ ba cái hoan nghênh. Sáng sớm vẫn là đến giao dịch khu, kết quả không nhìn đến bọn họ, còn có chút thất vọng. LTPGT, nghe được quý bá trong lời nói, Yến Thần nhắc tới tinh thần cùng hắn đi nhớ khi bách hóa. Xem thương trường tên, trong lòng tránh qua không hiểu, hắn nhớ được không sai trong lời nói. Quý Mặc Ngôn tiểu đội cũng kêu nhớ khi đi. LTPGT, giờ khắc này, đến từ dị giới Yến Thần, bỗng nhiên có một loại bị uy cầu lương cảm giác. LTPGT, tuy rằng, hắn không biết uy cầu lương là có ý tứ gì, cũng không biết có như vậy hình dung, nhưng vẫn là có cùng loại cảm giác. LTPGT, Yến Thần không có đi tìm thời khinh khinh mẫu tử ba cái. Nhưng là muốn cái ghế lô ăn lẩu, lại điểm chút băng uống. LTPGT, có lẽ là trong tiệm khách nhân thiếu duyên cớ, cho nên thượng hỏa nồi tốc độ rất nhanh. Yến Thần cơ hồ ăn lẩu thứ nhất khẩu, liền cảm nhận được thân thể giữa biến hóa. LTPGT, cùng lúc đó, khắc dị năng giả cũng cảm nhận được biến hóa, lúc này kinh hỉ không thôi, còn muốn lại điểm một phần mang đi. LTPGT, nhiên, LTPGT, nhớ khi lẩu điếm không tiếp thụ mang bên ngoài, nếu khách hàng phi phải lựa chọn mang bên ngoài, giá là xong lần. LTPGT, có chút dị năng giả đối này chùn bước, có chút dị năng giả còn lại là hào phóng lấy ra tinh hạch, lựa chọn mang bên ngoài cấp tiểu đồng bọn ăn, sau đó kéo bọn hắn đến nhớ khi lẩu điếm ăn lẩu. LTPGT, khai trương ngày đầu tiên, sinh ý hỏa bạo, thời khinh khinh cũng vội vàng làm băng uống, mệt quá sức. LTPGT, thời khinh khinh quyết định, mỗi ngày chỉ đi làm mười mấy giờ, cái gì 24 giờ buôn bán, tạm thời vẫn là đừng nghĩ, đợi nhân thủ đủ lại nói. LTPGT, quý phu nhân tỏ vẻ, thiếu cái gì đều sẽ không thiếu người. Cho nên chiêu công cái gì, giao cho nàng đến. LTPGT, thời khinh khinh không gọi là, đã có nhân nhận việc nhi, đó là không thể tốt hơn sự tình. LTPGT, chúng ta nói chuyện, thời khinh khinh mấy người phải về nhà khi, bên ngoài gặp hai tay sao đâu Yến Thần. LTPGT, chúng ta không có gì hay đàm, thời khinh khinh cự tuyệt. LTPGT, Nga, Yến Thần theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái trận bàn bày ra. Nguyên bản nóng người suốt mồ hôi ngoài tiệm, nháy mắt thanh lương xuống dưới, làm cho người ta lỗ chân lông đều đi theo thoải mái đứng lên. LTPGT, người muốn nói cái gì, thời khinh khinh vẫn là thực thức thời. Nàng đoán đây là cái gì trận pháp? LTPGT, Yến Thần bản sự không nhỏ, vẫn là nữ chủ bên người trợ thủ đắc lực, hắn cơ duyên cũng không sai, cho nên đây là khó được thứ tốt, có thể theo Yến Thần nơi này muốn tới thủ, tuyệt đối không thể bỏ qua. LTPGT, Yến Thần nhíu mày, cho nên ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện, ngoặc kép. LTPGT, thời khinh khinh hừ một tiếng. Kia trước xem ngươi muốn nói gì, đàm không nói chuyện thành, ai biết được. LTPGT, ngẫu nhiên gian lộ ra đến giảo hoạt, nhường Yến Thần xem buồn cười, nhưng là không vạch trần nàng. LTPGT, Yến Thần nhìn về phía người bên cạnh nói, ở trong này đàm, ngoặc kép. LTPGT, thời khinh khinh chát chát nhãn tình, Yến Thần người này vẫn là rất nguy hiểm. Nàng không thể nhường bên người nhân lưu lại. LTPGT, ngược lại nhìn về phía quý phu nhân nói. Mẹ, người trước mang theo hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng trở về. Ta rất nhanh sẽ về nhà. LTPGT, thời chi hành tỏ vẻ không đi. Thời chi khoảnh cũng không đi. Thời khinh khinh rất tức giận. Nói bọn họ không nghe lời. Hai đứa bé thấy thế, chỉ có thể đi theo nãi nãi rời đi. LTPGT, Phong quản gia có chút lo lắng. Thời Khinh Khinh xung hắn lắc đầu. Phong quản gia liền cùng quý bá đi rồi. LTPGT, đối với Thời Khinh Khinh bản sự, Phong quản gia vẫn là có tin tưởng, nhất là kia kính tượng dị năng. Hắn cũng kiến thức qua, cho nên cho dù đối mặt là yến thần, đánh không lại, chạy nhưng là có thể. LTPGT, Phong quản gia ở mặt ngoài là cùng quý bá cùng nhau đi rồi. Nhưng trên thực tế là tránh ở khoảng cách bên này không xa địa phương. Bọn họ nhìn đến dị động sẽ lập tức ra tay. LTPGT, về phần quý phu nhân cùng hai cái hai tử. Phong quản gia xin nhờ Khương Hải Lượng cùng Khương Duyệt Đồng đưa bọn họ trở về. LTPGT, LTPGT, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỳ tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.